Âm Quan Minh Thê, chương 102. 10 người chết, góc truyện audio.com. Kim thêu thuộc kim, dây thừng đỏ là mộc, máu tươi thuộc thủy, nến thuộc hỏa, nền đất là thổ, áo ba lỗ là âm, cơ thể nữ sinh là dương. Bây giờ, những gì tôi nhìn thấy ở đây, lại hoàn toàn giống với âm dương ngũ hành cách thế mạng ban đầu Giang Hoài dùng trên người tôi. Thủ pháp này, tôi bây giờ chỉ mới nhìn thấy Tư Giang Hoài, lẽ nào, Giang Hoài đã đến núi Âm Tiếu. Nhưng núi Âm Tiếu là địa giới của quỷ mộ môn, ông ta một phản đồ của âm quan môn lại dám đến đây hại người. Huống hồ, Giang Hoài nếu như thực sự muốn lấy người thế mạng, người này đầu tiên phải là thuần dương chi nhân mới đúng, lẽ nào nữ sinh đã chết này? Dì Lý, năm nay cô ấy bao tuổi rồi, lúc nào được sinh ra vậy? Mang theo nghi ngờ, tôi hỏi mẹ cô gái. Dì Lý chùi nước mắt vội vàng nói. Sinh nhật 19 tháng 9 năm 1992, đã 18 tuổi rồi. 19 tháng 9 năm 1992, theo cách tính của lịch thì là năm Nhâm Thân tháng Kỷ Dậu, ngày Mậu Tuất, chỉ kém tôi đúng 10 ngày, cũng chính là nói, người chết sinh nhật là năm Dương tháng Dương ngày Dương, không hẳn là thuần dương chi nhân thuần túy, nhưng âm khí trên người cô ấy vẫn nhiều hơn người bình thường rất nhiều, bị người ta dùng để thế mạng cũng không phải là không có khả năng. Chỉ có điều, lấy người có ngày tháng năm dương thế mạng, đồng thời còn không tiến hành trong ngày dương khí mạnh nhất, hiệu quả của thế mạng vô cùng có hạn, nếu như thực sự muốn thế mạng phát huy tác dụng, nếu như tôi đoán không nhầm, vật thì người thế mạng chỉ ít phải tìm được 13 người dương khí nhiều hơn người bình thường như cô gái này. Trước đây những gì nghe được từ bác tài xế cùng người dân thôn kia, núi Âm Tiếu đã chết liên tiếp 10 người, thêm nữ sinh này, đã là 11. Thôi cảnh quan, xin hỏi trong tay ngài có tài liệu của 10 người chết trước đây không? Tôi đột nhiên nhớ ra gì đó, sau đó hỏi thôi cảnh quan. Tài liệu thì có điều đều ở trong kho dữ liệu của sở cảnh sát, cậu muốn những tài liệu này làm gì? Thôi cảnh quan nghi hoặc hỏi. Tôi vội vàng trả lời. Từ dáng vẻ lúc chết của nữ sinh này, cùng hiện trường vụ án, cháu có thể khẳng định 100%, không phải ma giết chết nữ sinh này, mà là một đạo sĩ, hắn muốn dùng hồn của người chết thế mạng cho người khác. Thế mạng, nghe vậy thôi cảnh quan cho mày. Đúng vậy, thế mạng. Tôi gật đầu nói, hung thủ đó muốn giết những người sinh nhật gần năm Nhâm Than tháng Kỷ Dậu ngày Quý Sửu, hắn sử dụng hồn của những người này, để kéo dài dương thọ cho người khác, nếu như cháu đoán không sai, sau này còn có 2 người nữa phải chết. Lúc này tôi đã đi đến gian nhà chính, dân thôn nghe thấy những lời này thì ai nấy nhìn nhau, bàn tán xôn xao. Những đứa trẻ bị chết của thôn bên cạnh hình như đều sinh năm 1992 đầu tháng 9, hình như thực sự giống như cậu nói. Quá hoang đường rồi, đứa trẻ chết nhà họ hàng của tôi, cũng là tuổi tác như cậu này nói. Người xem xung quanh bàn tán, một không khí đáng sợ bao trùm xung quanh, mấy người dân thôn nói xong thì ai nấy hoang mang rời đi, giống như đang chạy về nhà mình. Thôi cảnh quan, liên quan đến quỷ thần có lẽ mọi người không tin, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại, nếu như cho phép cháu hy vọng có thể được xem tài liệu của những người chết này một chút, nếu như có thể cháu có thể thay cảnh sát bắt được hung thủ này, cũng tránh cho những người khác phải gặp nạn. Thôi cảnh quan sắc mặt u ám không trả lời tôi vội vàng nói. Cậu tên gì? Thôi cảnh quan sắc mặt nghiêm túc hỏi. Tôi trả lời, Đỗ Minh, nếu như những gì cậu nói là góc truyện audio.com, thật vậy thì đây là một vụ án hình sự, cảnh sát chúng tôi cũng sẽ tận lực phối hợp với cậu, nhưng vấn đề là tôi làm thế nào mới có thể tin là những gì cậu nói là thật? Thôi cảnh quan hỏi, nghe vậy, trong lòng tôi cười khổ, đạo sĩ và nữ sinh này chết rồi, hồn của họ dường như đều đã bị câu dẫn đi, tôi không có cách nào làm cho người chết mở miệng như lúc ở thôn Tân Mộc, tôi bây giờ thực sự không có cách nào lập tức chứng minh lời nói là thật. Tôi nghĩ rồi nói, nếu như thôi cảnh quan không tin, vậy thì chú hoàn toàn có thể coi lời cháu nói là sàm đế, có điều cháu dám chắc không bao lâu nữa, vùng này sẽ chết thêm 2 người, tuổi tác của họ đều là tầm 18, còn người chết rất có thể là con cái của nhà nào đó. Sau đó, tôi không nói nữa, chỉ nhìn thôi cảnh quan, đợi ông ta trả lời. Sắc mặt của thôi cảnh quan trở nên rất khó coi, ông ấy do dự một chút, sau đó đi ra chiếc xe mô tô cảnh sát của mình, lôi ra một xấp tài liệu từ cốp xe, đưa vào tay tôi. Thôi cảnh quan chỉ vào tài liệu nói với tôi. Tài liệu này, viết về tư liệu của những người đã chết, đồng thời còn có phân tích nguyên nhân, cùng ảnh hiện trường, tuy cục cảnh sát quy định những tài liệu này không thể tùy tiện cho người ngoài xem, nhưng nếu như thực sự giống như cậu nói, vậy thì đưa cho cậu cũng không sao. Tôi gật đầu, sau đó mở tài liệu ra, bắt đầu tỉ mỉ xem. Giống như những gì tôi dự đoán, tài liệu này ghi chép về 10 người chết gần đây, tuổi tác của bọn họ đều trong khu vực tôi khoanh, cũng chính là tầm 18, đồng thời còn là năm dương tháng dương, chỉ có điều thời khắc sinh ra thì khác nhau. Còn liên quan đến cách chết, có người chết vì rơi xuống vực, có người là nửa đêm động kinh chết, có người thì không cẩn thận bị xe đâm. bởi vì đều là sự cố, vì vậy cảnh sát không hề xử lý vụ án này theo vụ án hình sự, chỉ là tiến hành chụp cùng ghi chép mang tính tượng trưng, đồng thời cũng không liên kết hàng loạt sự cố này lại với nhau, chỉ cho rằng là trùng hợp mà thôi. Nhưng những sự kiện trông có vẻ như sự cố này, sau khi sâu chuỗi vào nhau, thì lại làm cho người đạo gia đều vô cùng bất ngờ. 10 người được ghi chép trong tài liệu cách chết của họ tuy không giống nhau, nhưng thông qua những bức ảnh chụp hiện trường, lúc họ chết đều mặc đồ áo màu đỏ, hoặc là có cách ăn mặc gợi cảm trong 5 nguyên tố ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ trong hiện trường bức ảnh chụp lại của họ cũng đều cùng được thể hiện, cũng chính là nói, họ không hề chết vì sự cố, mà là bị người khác thiết kế thành sự cố sau đó tự sát. Đỗ Minh, cậu nhìn ra điều gì không? Thấy tôi trao màu nhìn chằm chằm nửa ngày tài liệu thôi cảnh quan hỏi. Tôi lật từng tấm ảnh ra, hỏi. Thôi cảnh quan chú xem, trong bức hình này, chú phát hiện ra gì? Trên tấm hình này, là một người chết trong bụi rậm, còn bên cạnh cậu ấy, còn dừng một chiếc máy cày đã tắt máy, cabin của máy cày còn dính máu tươi. Thôi cảnh quan nói, người này không cẩn thận bị máy cày tông chết, sau khi chết tài xế là người đầu tiên báo án, còn cảnh sát chúng tôi cũng lập tức đến hiện trường điều tra, xác định lái xe này sau khi uống rượu đã gây ra. Nếu như theo lẽ thường thì quả thực là như vậy, nhưng thôi cảnh quan, chuyện này không thể phân tích theo lẽ thường. Tôi chỉ vào người chết trên bức ảnh nói. Cảnh quan xem, nhìn từ bức ảnh này, người chết bị máy cày đâm vào trong bụi rậm cỏ là mộc trong miệng cậu ấy lại có ngậm điếu thuốc, khói là hỏa, máy cày đâm chết cậu ấy, xe là kim trên. gocchuyenaudio.com Đầu xe lại có máu tươi, máu là thủy, còn đất là thổ, trong bức hình này, kim mộc thủy hỏa thổ trong ngũ hành đều có chú xem, người chết rõ ràng là đàn ông, nhưng trên người lại mặc đồ mẹ mình, đồ nữ nhân là âm, còn người chết là dương, âm dương thể hiện trên người cậu ấy, người đạo gia có chút hiểu biết về điều này chỉ cần kết hợp lại với nhau, sẽ có thể biết được người này chết không phải là do sự cố, mà là bị người ta lôi đi thế mạng. Tôi nói một tràng những gì mình biết thì làm cho thôi cảnh quan tắt điện, ông ấy có chút hoảng hốt nhìn tôi, sau đó lắc đầu, dường như không muốn tin những lời này. Tuy những thứ huyễn hoặc cậu nói quả thực được thể hiện trên bức ảnh, nhưng đây có thể chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, không có đại biểu cái gì, thôi cảnh quan nói. Nếu như là vậy, cháu sẽ phân tích cho chú một người khác. Nói xong, tôi lật sang tấm khác, bên trên là một người đi lên núi cắt cỏ trên đường về nhà trượt chân xuống vực chết. Thôi cảnh quan chú xem người ấy, người này tuy chết vì rơi xuống vực nhưng thứ giết chết cậu ấy, lại là một chiếc chìa khóa cổng trong lúc lăn xuống đâm vào ngực, thi thể của người chết được phát hiện trong đá sỏi vụn, máu tươi tung tóe, số cỏ mà cậu ta cắt bao vây quanh thi thể, còn trên người, lại đeo một cây nến màu đỏ, một người cắt cỏ thì liên quan gì đến nến, chú xem những đồ vật cảnh sát tìm được trên người cậu ta, còn có một chiếc quần lót phụ nữ, lẽ nào cảnh sát chỉ đơn giản coi đó là vật tình yêu của cậu ta, mà không điều tra theo hướng khác sao? Tiếp theo tôi lại phân tích chân tướng của 8 người còn lại cho thôi cảnh quan nghe, tất cả âm dương ngũ hành đều thể hiện trên người mỗi nạn nhân. Đỗ Minh, bây giờ cậu có tiện không, nếu như có thể tôi muốn mời cậu đi một chuyến đến sở cảnh sát. Nghe xong, thôi cảnh quan rít một hơi thuốc rồi nói với tôi cách chương.